Con rể quyền quý, chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1364. Mấy người của Tô Thị đang quỳ một đầu gối dưới đất này trong mắt đều hiện lên sự bất lực. Bọn họ thật sự không muốn tiếp nhận chuyện này. Nhưng nếu không chấp nhận thì còn phương pháp nào khác nữa hả? Tộc trưởng tiên nhiệm của Tô Thị Tô Văn Kiệt thì bị chém đầu ở Thần Huyền. Còn tộc trưởng của nhiệm kỳ bây giờ thì mới nhậm chức chưa được bao lâu cũng liền bị chặt đầu. Bây giờ cũng chỉ còn lại có mỗi cái xác không đầu nằm ở bên cạnh. Bọn họ tin tưởng nếu bây giờ mà không bày tỏ thái độ thì tối nay đảo ánh sáng nhất định sẽ xuất động một đội quân lớn để áp cảnh giới. Tiêu diệt Tô Thị, cả hai nhà Tô Thị và Trúc Thị đều bày tỏ quan điểm của mình rồi. Nhà họ Tiêu đương nhiên cũng không thể độc thân một mình rút lui được. Bọn họ cũng chỉ có thể làm theo, quỳ một đầu gối xuống đất. Cho đến bây giờ, cả ba thị tộc lớn cũng đã bị khuất phục tối. Những thế lực ngầm phụ thuộc vào các thị tộc lớn này, lúc này đều đang vô cùng hối hận. Bọn họ đều không thể ngờ rằng quân vương của địa ngục sẽ trở về nhanh đến như vậy. Hơn nữa còn là dùng cái tư thế mạnh mẽ đến như vậy. Trực tiếp đè bẹp các thị tộc, thời gian là 3 ngày. Trương Thác lại nói thêm, 3 ngày sau những thế lực ngầm nào mà không có đến báo cáo, thì sau này không cần thiết phải tồn tại nữa. Muốn tự mình giải tán hay là tôi giúp mọi người giải tán đây? Mọi người tự mình lựa chọn đi. Trương Thác nói xong liền đáp lại xuống mặt đất, nắm lấy tay của Lâm Ngữ Lam và nhẹ giọng nói. Bà xã à, ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta cùng đi ngắm cảnh đẹp của thành phố Hải này đi. Được, Lâm Ngữ Lam nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nắm ngược lại tay của Trương Thác. Trương Thác nắm tay của Lâm Ngữ Lam và sải bước rời khỏi trang viên của Trúc Thị dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong thế lực ngầm. Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy cậu ta mạnh mẽ đến như vậy à, Cơ Thịnh Nhân thở dài ra một hơi và nói tiếp. Lúc đảo ánh sáng mới vừa thành lập, cậu ta một mình áp chế tất cả thế lực của toàn thế giới. Cậu ta của lúc đó bá đạo như thế nào kia chứ? Tôi mà trẻ lại thêm mấy chục tuổi nữa thì chắc là đã cùng lên chiến trường chinh chiến cùng với cậu ta rồi. Nhưng mà khoảng thời gian sau đó thì cậu ta lại sống vô cùng bình lặng. Tôi còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy lại được cái bộ dạng như thế này của cậu ta nữa cơ đấy. Không phải cậu ta muốn sống bình lặng, mà là cậu ta muốn người mà cậu ta yêu được sống bình lặng. Khương Phát Thần lắc đầu và nói, một cường giả đã từng đứng trên đỉnh cao của thế giới, làm sao mà cam tâm sống một đời bình phàm được kia chứ? Nếu đúng là như vậy thật thì cậu ta cũng sẽ không còn đủ tư cách để đứng trên đỉnh cao của thế giới đó nữa. Từ đó đến giờ, cậu ta chẳng qua là đang đưa ra quyết định, là lựa chọn đưa theo người mình yêu đi đến đỉnh cao của thế giới hay là lựa chọn chìm đắm dưới đáy của đại dương mà thôi. Thật đáng tiếc, Bạch Phi Vân lắc đầu và nói. Cái quyết định này cậu ta vẫn còn chưa nghĩ xong thì đã có người thay cậu ta quyết định chuyện này rồi. Sau sự im lặng của một quân vương địa ngục thì sẽ chỉ có thể đáng sợ hơn bao giờ hết mà thôi. Nhìn xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể bình lặng thêm 4 tháng nữa mà thôi. 4 tháng sau sẽ có các thị tộc mới ra đời. Nhưng theo ước đoán của tôi thì những thị tộc kiêu ngạo kia chắc chắn cũng sẽ bị đả kích rất nặng nề trước khi chúng ra đời. Có thể nhìn ra được, Cơ Thịnh Nhân nói, quân vương của địa ngục đã đứng trên độ cao này rồi. Mặc dù cậu ta là người bảo vệ của nền võ thuật cổ đại Đại Nam, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không thể dựa hết tất cả vào cậu ta được. 3 người chúng ta cũng phải nỗ lực hơn nữa mới được a. Ông cụ cũng đã nói qua rồi. Vấn đề này được giải quyết xong rồi thì sẽ quay về gọi binh lính ngay. Giống nhau, Bạch Phi Vân nói. Vậy thì để xem coi 3 đại thế gia lớn của chúng ta ai là người có thể đi trước một bước đưa ra cầm binh sử rồi a, ha ha han. Khương Phát Thần ha ha cười to. 3 người của 3 thế gia Đô Thành cười xong một trận liền rời khỏi nơi đó. Thời gian 3 ngày, nói nhanh thì cũng nhanh thật. Người bình thường vẫn còn đang hòa mình vào bầu không khí của ngày lễ Tết Nguyên Đán. Ngưỡng cửa của trang viên Trúc Thị trong 3 ngày này đều sắp bị san phẳng ra cả rồi. Cách trương.